Yêu nghiệt triệu hồi sư, chương 4, không gian giới chỉ, góc truyện audio.com. Bước xuống giường ra ngoài, Hoàng Thiên Ngọc không ngờ căn nhà gỗ nhỏ này lại ở một nơi như thế ngoại đào tiên thế này. Bên ngoài xung quanh toàn là hoa đào trong thời kỳ nở rộ, xa xa là một rừng trúc được trồng nhưng không nhiều, bởi vì tất cả quanh đây đều được bao bọc bởi một khu rừng. Phía trước có một bộ bàn ghế, có một lão già đang ngồi đánh cờ một mình, dường như sự xuất hiện của cô không làm cho lão ngạc nhiên vậy. Cách đó không xa, con sư tử cô gặp bữa trước đang chơi đùa với một con sư tử khác cũng giống vậy, chỉ khác đó là bộ lông của con sư tử kia lại màu đỏ. Ân, đã tỉnh, một giọng nói vang lên ngay sau tai cô, lập tức cô quay lại đề phòng. Phản ứng rất tốt, xem ra không có việc gì. Người đã phát ra giọng nói là một lão già đầu tóc bắc trắng, mặc dù cô đã gặp không ít người, đủ loại khí chất thanh cao có, cao quý có, dịu dàng có, điều làm cô ngạc nhiên là người đàn ông này có một gương mặt quá diễm lệ, không, cũng không thể nói là diễm lệ mà là cực kỳ yêu diễm, vô cùng quyến rũ, gương mặt nhỏ nhắn, đường cong mềm mại tinh xảo, mày liễu mũi thon, hàng mi cong cong rủ xuống che khuất đôi mắt xinh đẹp, dưới cánh mũi xinh xắn là đôi môi hồng khẽ nhếch như oán trách như mời gọi, thật sự là một vưu vật trời cho. Nếu khuôn mặt này mà xuất hiện trên một người con gái chắc chắn sẽ là kẻ hồng nhan họa thủy mất. Điều làm cô còn ngạc nhiên hơn chính là tự nhiên có một bóng hình người đàn ông hiện lên sau lưng lão già đó và đôi tay đang ôm eo lão già. Chẳng nhẽ đây chính là đam mỹ mà các chị hủ nữ trong tổng bộ trước kia của cô thường hay nói. Nhìn hai lão già cao lớn, cô lên tiếng hỏi, là mấy người cứu tôi sao? Cảm ơn, ngươi không tu luyện ma pháp. Nhìn đứa trẻ trước mặt không có một tia ma pháp nào mà lại lạc trong khu rừng này, lão già mặc hắc bào đang ôm lão già áo trắng kia cũng lấy làm bất ngờ. Trên tay lão già hắc bào tự nhiên xuất hiện một quyển sách rồi ném cho cô. Tự học đi, nói rồi cũng không quay đầu lại mà kéo tay lão già áo trắng kia vào một gian nhà khác. Bấy giờ cô mới phát hiện lão già đó chính là người vừa mới chơi cờ ở kia. Nghĩ nghĩ, cô cầm quyển sách trên tay rồi đi vào căn phòng lúc nãy. Lật quyển sách ra, bên trong cũng khá dễ hiểu, lập tức làm theo bộ dáng trên sách, khoanh chân lại cảm nhận cơ thể. Một lúc sau cô cảm nhận có một dòng khí đang tụ lại trên một huyệt vị. Thử di chuyển dòng khí đó và nó quả thật dã di chuyển dần dần, cô thử điều chỉnh nó chạy theo huyệt đạo trên sách, và khi đọc 108 huyệt vị tới đan điền thì cơ thể như chấn động một cái rồi dòng khí đi vào đan điền và cô cũng đạt được ma pháp sơ kỳ bậc 1 chỉ trong có mấy phút. Nếu để người trên thế giới này biết phải khai phá 108 huyệt vị mà họ phải làm trong mấy tháng mà cô làm có trong mấy phút, chắc họ tức điên lên mất. Vì bây giờ đã hình thành ma pháp sư nhưng lại chưa có màu sắc gì nên chắc là chưa biết được ma pháp hệ của mình. Lật sang trang sách tiếp theo nhưng lại là một tờ giấy trắng. Chuyện gì đây, chẳng lẽ không có tiếp theo phải tự tìm hiểu sao? Thật là khó hiểu mà. Nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay, tinh thần vừa động nàng phát hiện không gặp bất cứ trở ngại nào thì nàng đã đứng bên trong không gian. Chẳng nhẽ đây chính là không gian trong chiếc nhẫn, tâm thần vừa động nàng lại xuất hiện trong căn nhà gỗ nhỏ, và thử động lần nữa nàng lại xuất hiện trong không gian đó. Góc truyện audio.com. Bên trong là một thế giới riêng biệt, có trời xanh mây trắng, ánh mặt trời ấm áp, linh khí nồng đậm gấp 500 lần bên ngoài, xa xa thấp thoáng ba ngọn núi lớn, mỗi một ngọn núi càng nhìn càng kinh khủng. Trong trí nhớ của nàng, con người tu luyện muốn hấp thu nguyên lực tinh thuần và nhanh hơn, người ta sẽ dùng đến thứ gọi là linh thạch, mà linh thạch thứ bậc càng cao càng hiếm. Thấy, linh thạch được chia làm 6 cấp bậc, hạ phẩm có màu vàng nhạt, trung phẩm có màu lam, thượng phẩm màu đỏ, cực phẩm màu tím, tuyệt phẩm có màu đen. Thần phẩm có hào quang thất thải tỏa ra xung quanh, mà trước mắt nàng là ba ngọn núi, một ngọn màu tím, một ngọn màu đen, một ngọn lại tỏa ra thất thải, nàng cũng hiểu vì sao ở đây linh khí lại nồng đậm thế này rồi, nàng nhìn thấy gì chứ, ba ngọn núi lớn toàn là cực phẩm, tuyệt phẩm, thần phẩm linh thạch, mà bên cạnh đó lại thêm ba ngọn núi lớn khác toàn một màu đỏ, thượng phẩm linh thạch đó, ai bảo hiếm thấy chứ, con bà nó thật quá dọa người mà, chẳng phải thứ đó chỉ gặp mà không thể cầu sao, và khi cảm nhận linh khí tỏa ra từ đó, thì có chém chết nàng cũng không tin nó là đồ tốt. Dưới chân 6 ngọn núi đó là một dòng suối trong xanh tinh khiết chảy dọc khắp vùng đất này, mà nước trong suối đều là nước từ 6 ngọn núi đó chảy xuống, linh khí trong suối dày đặc đến mức tạo ra một màn hơi nước bao phủ phía trên, như một đám sương mù, nhờ vậy đất đai vô cùng màu mỡ. Bên cạnh dòng suối vô số kỳ hoa dị thảo, cây trái kỳ lạ xum xuê tươi tốt, chúng hấp thu nước suối và linh khí làm chất dinh dưỡng nên tốc độ sinh trưởng và nhân bản vô cùng nhanh chóng. Trung tâm trong giới chỉ là ba căn nhà lớn được làm từ các loại linh thạch để đảm bảo những thứ bên trong không bị hư hại, nhìn như vô số đá quý tạo thành, lung linh kỳ ảo vô cùng hấp dẫn. Trước mặt nhà là một ao sen rộng lớn, nước được dẫn đến từ dòng suối bên kia, hoa đua nhau nở rộ, đủ màu đủ sắc. Phía sau từng ngôi nhà là những khóm trúc màu tím quanh thân tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào mát dịu, làm tinh thần thư thả thoải mái. Dạo bước đến ba ngôi nhà lung linh xinh đẹp, nàng nhấc chân bước vào ngôi nhà đầu tiên. Bên trong rất đơn giản, chỉ có ba kệ sách thôi, mỗi kệ có khoảng từ 50 quyển sách, nhìn rất cũ kỹ. Lấy một quyển ở kệ thứ ba xem, cũng là kệ ít nhất khoảng 10 quyển, vừa đọc được hai chữ đầu, nàng choáng váng. Thần cấp, là cấp cao nhất đó. Công pháp được chia làm 5 cấp: nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, thứ thần cấp, thần cấp. Mỗi cấp được chia làm 3 cấp bậc: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Xem hết 9 quyển còn lại đều là cao cấp thần kỹ. Bước đến hai kệ sách còn lại, kệ thứ nhất là công pháp thiên cấp đủ các thể loại và nguyên tố khác nhau khoảng 50 quyển, kệ thứ hai là công pháp ngụy thần cấp khoảng 20 quyển. Sau khi xem hết một lượt, nàng lấy đi hai quyển công pháp thần cấp là Thiên Nguyệt Thần Quyết, cao cấp thần kỹ tu luyện tinh thần lực có thể ngưng luyện linh hồn thành hình. Gồm 5 thức, thức thứ nhất Nguyệt Thần Phòng Ngự, thức thứ hai Nguyệt Tinh Vây Khốn, thức thứ ba Tinh Nguyệt Nhiễu Loạn, thức thứ tư Tinh Thần Khống Vật, thức thứ năm Nguyệt Thần Trùng Kích, cách chương.